Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, không nói cho ngươi. Có Karin cái này đại vú bà tồn tại, Sasuke cái này nhìn xem phi thường thảm bị thương ngoài da. Chữa trị hoàn toàn không có một chút vấn đề. Thương thế đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị lấy. Nhất là tấm kia máu thịt be bét mặt, tại Karin trọng điểm chiếu cố phía dưới, hiện tại đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này làn da, nhìn xem tựa hồ so trước kia đều càng trắng hơn đâu. Đừng nhìn Karin ngực thường thường, có thể cùng Sakura phân cao thấp tồn tại. Bất quá nàng làm chữa bệnh ninja, sữa của nàng lượng lại là dị thường sung túc. Tại không có học tập chữa bệnh nhẫn thuật thời điểm, thể chất của nàng liền là đại bình máu. Chỉ cần người khác cắn nàng, liền có thể chữa trị thương thế trên người. Cũng không biết là hút máu của nàng vẫn là hút nàng chakra. Orochimaru trở về Konoha về sau, Karin liền bị Shinosuke phái đến Kanako bên người, học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Dù sao nàng ưu tú như vậy thiên phú không thể lãng phí. Karin khẳng định không có Sakura hiếu học, nhưng thể hiện ra chữa bệnh ninja thiên phú, lại quăng Sakura mấy con phố, coi như không thế nào dụng tâm học tập. Hung hăng hoa si Sasuke, Karin trong khoảng thời gian ngắn cũng có tinh anh chữa bệnh chunin thực lực. Kanako nhận định, nàng có lẽ sẽ trở thành Konoha cái thứ ba thánh thủ cấp bậc chữa bệnh ninja. Đồng dạng là cùng hung cực ác, nhưng đối phương lại tại mình am hiểu lĩnh vực bật hack. Cái này khiến Sakura trong lòng thế nhưng là phi thường phiền muộn. Như vậy cũng tốt so bình thường phần lớn thời gian đều dùng đến học tập học sinh. Thời gian nghỉ ngơi hắn tại học tập, nghỉ hắn còn tại học tập. Mà cuối cùng khảo thí lại chỉ thi hạng 3, hạng nhất thì là vị kia. Bình thường phần lớn thời gian dùng để chơi đùa, một số nhỏ thời gian học tập người. Ngươi nói dạng này, trong lòng ngươi có khó không thủ, có buồn bực hay không? Karin, ngươi đi cứu những người khác. Sasuke buông ra cắn Karin cánh tay miệng. Cái sau lộ ra thần sắc thất vọng, từ trên cao nhìn lại. Sasuke bọn hắn vị trí, liền là một cái đường kính là 10 cây số hố to. Phẳng phất như là một khối to lớn thiên thạch nện qua. Mặt đất khắp nơi đều là cháy đen thổ địa. Lượng nước tại bạo tạc bên trong triệt để bốc hơi. Xuất hiện mảng lớn rạn nứt. 10 cây số phạm vi bên trong, chỉ có chút ít cứng rắn nham thạch vẫn như cũ đứng thẳng. Nhưng cũng hiện đầy vết rạn. Về phần cây cối, càng là một gốc đều không nhìn thấy. Cảm giác dưới bộ hạ mình số lượng, Sasuke thần sắc lập tức mờ đi. Mặc dù thắng, nhưng là thắng thảm. Chân chính sống sót ninja vậy mà chỉ có khoảng 3/10. Lại cơ hồ từng cái mang thương. Cái này khiến kiêu ngạo nhị Jinchuriki hận không thể đem Deidara từ tịnh thổ cho lôi ra đến. Dùng Amaterasu thiêu chết hắn. Lão tử lần thứ nhất tại 4 trận chiến làm cái quan. Kết quả bởi vì cái này hai hàng, mình kém chút trở thành quang can tư lệnh. Còn sống sót chữa bệnh ninja, tranh thủ thời gian cho thương binh tiến hành trị liệu. Giờ phút này đã không có thời gian cho bọn hắn bi thương. So sánh chết đi đồng bạn, còn sống đồng bạn mới là trọng yếu nhất. Karin gia nhập chữa bệnh đội ngũ, làm đại bình máu, nàng hiện tại dùng chữa bệnh thủ đoạn hết sức đơn giản thô bạo. Cái kia chính là trực tiếp để người bị thương cắn cánh tay của nàng. Nếu là bình thường, nàng khẳng định dùng chữa bệnh nhẫn thuật đến chữa trị đối phương. Nhưng bây giờ thương binh thực sự quá nhiều, với lại nàng không biết lúc nào sẽ xuất hiện địch nhân mới. Để thương binh trực tiếp cắn nàng, chữa trị tốc độ so chữa bệnh nhẫn thuật tới càng nhanh. Cánh tay trái vừa mới là Sasuke cắn, cái này vết thương ta muốn giữ lại. Đây chính là ta cùng Sasuke yêu chứng minh. Karin đưa cánh tay phải để người bị thương cắn, trên mặt lại mang theo đắc ý ý cười. Để cái này cắn thương thế của nàng, người cũng hoài nghi đối phương có phải hay không rất hưởng thụ. Nhìn xem vừa mới ngăn lại bạo tạc đại bộ phận uy lực Sasuke, cùng cái này cắn liền có thể trị thương thế. Rõ ràng bị cắn còn lộ ra nụ cười nữ ninja. Quả nhiên, Konoha ninja biến thái thật nhiều. Mặc kệ là thực lực biến thái, vẫn là trong lòng biến thái, Nagato, Deidara nhiệm vụ thất bại, người cũng đã chết, Akatsuki chỗ. Konan mặt không thay đổi nói câu, hắn tự bảo đều không có nổ chết Uchiha Sasuke, Nagato kinh ngạc nói một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Obito, Uchiha Sasuke, không hổ là tộc nhân của ngươi, ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Dù sao hắn cũng là mở mang Gekio người, Obito nhàn nhạt nói một câu. Cũng không có cùng cái này xương sườn nam so đo cái gì. Tại kế hoạch của hắn bên trong, cái này xương sườn nam liền là một con cờ. Dựa theo kế hoạch, cái này xương sườn nam cũng không có nhiều thời gian có thể sống. Không cần thiết cùng một cái sắp chết người so đo. Gia tộc Uchiha có thể mở mang Gekio có thể có mấy người. Từ Uchiha Hadara thời đại bắt đầu hướng xuống số, trên thực tế cũng không có bao nhiêu người. 1000 cái Uchiha ninja trong đó có một cái có thể mở mang Gekio liền đã rất khá. Có đôi khi thậm chí mấy đời đều không có một cái nào có thể mở mang Gekio. Converter, Miss Dux đến đằng sau, gia tộc Uchiha căn bản không ai mở qua mang Gekio. Mang Gekio thậm chí đều trở thành Uchiha ninja trong miệng trong truyền thuyết con mắt. Cũng không biết có phải hay không là vật cực tất phản nguyên lý. Mấy đời đều chưa từng xuất hiện mang Gekio. Những năm gần đây, lục tục ngo ngoe xuất hiện không ít. Không nói hắn Uchiha Obito, ánh sáng gia tộc Uchiha bên trong, liền có Uchiha Fugaku, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, cái này ba cái phụ tử. Cũng không biết là Uchiha Fugaku nòng nọc nhỏ quá ưu tú, vẫn là Itachi cùng Sasuke bản thân liền rất cố gắng. Phụ tử ba người vậy mà tuần tự mở mang Gekio, đây quả thực có thể nói là một cái kỳ tích. Tại thêm cái trước Uchiha Chi Thủy, như vậy gia tộc Uchiha đã biết mang Gekio có được liền có 4 cái. Số lượng này tuyệt đối vượt qua gia tộc Uchiha dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời kỳ. Cái này còn không có tính cả Kakashi cái kia mang Gekio, cũng chính là Obito. Hiện tại 3 cái mang Gekio đều tại chiến trường. Nếu là mở 3 cái Susanoo, cảnh tượng này tuyệt đối là sẽ phi thường này. Nhưng này đối tượng là bọn hắn vậy liền không dễ chơi. Hiện tại bọn hắn hẳn là tử thương thảm trọng. Phái mấy người đi, Sasuke mang Gekio, một cái về ngươi, một cái về ta, Obito mang. Ánh mắt của hắn một cái cho đã từng cơ hữu tốt Kakashi. Hiện tại cơ hữu tốt biến thành địch nhân. Hắn cũng còn chưa tới lộ diện thời điểm. Có cái bổ sung con mắt, để cho mình không còn là người tàn tật cơ hội. Obito tự nhiên muốn bắt lấy. Với lại đây chính là mang Gekio. Móc ra, đặt vào, mình liền có thể trực tiếp dùng cái chủng loại kia. Nếu là câu Ngọc Seragon lời nói, hắn còn muốn Resu đem khí lực đi thăng cấp. Hai cái đều cho ngươi. Ta không cần, Nagato dùng Rinnegan nhìn xem Obito. Dùng ánh mắt nói cho đối phương biết. Ta đều có trong truyền thuyết Rikudo Sennin Rinnegan, giới ninja trí cường chi nhãn. Còn biết hiếm có ngươi cái này sắp xếp thứ hai mang Gekio. Ta lấy tới làm gì? Đào mình Rinnegan, chứa cái này thứ đẳng mặt hàng mà. Đi, Obito gật gật đầu. Nội tâm khinh bỉ Nagato cái này không có đọc qua sách đồ đần. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi Rinnegan căn bản không phải ngươi. Mang Gekio tăng thêm Senju Hashirama tế bào, liền có thể đem mang Gekio thăng cấp thành Rinnegan. Lại dạng này Rinnegan, tự thân không chỉ có Rinnegan công năng, còn có Mangekyo công năng. Ngươi cái này ngu ngốc, những này ta đều sẽ không nói cho ngươi bảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.